hòn đá màu đen gần như lướt qua một cánh tay của Cổ Hàn Sơn. Những tiếng động cực lớn ầm ầm vang lên, đụng nát một mảnh tường đá. Ngay sau đó toàn bộ hang dưới lòng đất dường như cũng chấn động. Mặt Cổ Hàn Sơn không còn chút máu, khiếp sợ đến mức mất hồn mất vía. Hắn hoàn toàn không suy nghĩ được gì, trực tiếp chạy trốn về phía xa. Phương Lâm vung tay lên, hòn đá màu đen trở lại trong tay hắn. Hắn vừa định ném cho Cổ Hàn Sơn một lần nữa, đã thấy Cổ Hàn Sơn chạy không thấy bóng dáng. Trong lòng hắn nhất thời thầm cảm thấy tiếc nuối. Đi mau, ở đây sắp sụp rồi. Thanh kiếm tự đỡ Phương Lâm lên, hai người lảo đảo rời khỏi nơi này. Ầm ầm. Sau khi hai người rời khỏi đây, nơi này quả nhiên bị đá vụn và rất nhiều bùn đất chìm ngập. Phương Lâm và Thanh Kiếm Tử quay đầu lại liếc mắt nhìn, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Vừa rồi, nếu như bọn họ chạy chậm một chút, sẽ bị chôn sống ở bên trong. Nơi đây cũng không an toàn nữa. Tiếp tục đi về phía trước, Phương Lâm nói. Thanh Kiếm Tử gật đầu. Hắn cùng Phương Lâm theo lối đi, tiếp tục tiến sâu vào bên trong. Chỉ có điều đi một chốc lát, hai người lại nhìn thấy có một thi thể nằm ở phía trước. Là người của Hoàng Thất. Thanh Kiếm Tử liếc mắt thoáng nhìn, sau đó nói. Phương Lâm khẽ nhíu mày. Ở đây làm sao có thể có thi thể của một người con cháu Hoàng Thất được? Không nên như vậy mới phải chứ. Phương Lâm, ngươi tới nhìn xem. Thanh Kiếm Tử hình như phát hiện ra có chỗ nào không ổn, lên tiếng gọi Phương Lâm. Phương Lâm đã đi tới, cẩn thận kiểm tra thi thể của người con cháu Hoàng Thất này. Rất nhanh, Phương Lâm lại nhìn thấy ở cổ của thi thể này có một điểm đỏ rất nhỏ. Trừ chỗ đó ra, trên người hắn cũng không có vết thương nào. Mà ở gần cái điểm đỏ này lại có màu xanh nhàn nhạt dần dần lan ra. Là chúng độc mà chết. Phương Lâm mở miệng nói. Nhưng sau một khắc, thần sắc Phương Lâm bỗng nhiên biến đổi, lập tức nhảy về phía xa. Ầm, trong lúc bất chợt, thi thể của người con cháu Hoàng Thất này nổ tung, máu thịt, xương vỡ bắn ra bốn phía, mơ hồ có một khí đen tràn ngập ra. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 235, bảy rắn bao vây xung quanh. Nhìn thấy sương mù màu đen này dần dần tràn ngập ra, Phương Lâm nhíu mày, lấy ra hai viên đan dược. Hắn đưa một viên trong đó cho Thanh Kiếm Tử, một viên khác tự mình ăn vào. Thanh Kiếm Tử cũng không hỏi nhiều, thấy Phương Lâm ăn đan dược vào, hắn cũng lập tức ăn vào theo. Đây là chuyện gì vậy? Thanh Kiếm Tử nhìn một đống thịt nát xương vỡ kia, hỏi. Phương Lâm trầm giọng nói, người này bị độc hại, hơn nữa độc này vô cùng quỷ dị. Nếu như có người động vào thi thể, sẽ khiến cho thi thể nổ tung, sử dụng khói độc tới hại người tiếp. Thanh Kiếm Tử nghe vậy, không khỏi cảm thấy sởn tóc gáy. May là có Phương Lâm đi theo, nếu như hắn động vào thi thể kia, hiện tại sợ rằng cũng sẽ bị trúng độc. Người hạ độc này thật sự đáng giận. Thanh Kiếm Tử mắng một tiếng. Phương Lâm nhíu mày. Hắn rất quen thuộc với loại thủ đoạn hạ độc này. Đó chính một trong những thủ đoạn độc đan sư đặc biệt thường dùng. Lần này hang động vô tận dưới lòng đất mở ra, có thể có người của đan minh tiến vào hay không? Phương Lâm hỏi. Thanh Kiếm Tử nghe vậy, lắc đầu, người của đan minh sẽ không tiến vào. Thế nào? Đây là do người của đan minh làm sao? Phương Lâm nói, ta cũng không xác định được. Chỉ là thủ pháp quả thật có hơi giống. Thanh Kiếm Tử suy nghĩ một lát, nói, đan minh không sẽ phái người tiến vào hang động vô tận dưới lòng đất. Đây là hứa hẹn của bản thân bọn họ trước kia. Chỉ có điều có thể có người len lén tiến vào hay không, điều này lại không thể nói chắc được. Phương Lâm ừ một tiếng. Tuy rằng không biết có phải là người của đan minh hạ độc hay không, nhưng nếu thật sự là độc đan sư gây ra, Phương Lâm sẽ không bỏ qua người này. Uống giải độc đan, Phương Lâm và Thanh Kiếm Tử bình yên vô sự thông qua khói độc. Về phần phía sau có thể có người đi vào nữa hay không, vậy bọn họ cũng không quản được. Đi một lát, bọn họ lại phát hiện ra một thi thể, lần này lại một đệ tử đan tông. Tình trạng chết của hắn giống hệt với người con cháu Hoàng Thất lúc trước. Lần này, Phương Lâm và Thanh Kiếm Tử không động vào thi thể. Dù sao đây là đệ tử của Tử Hà Tông bọn họ. Nếu như động vào thi thể dẫn đến hài cốt không còn, vậy cũng không quá tốt. Chẳng lẽ bọn họ gặp phải bất trắc sao? Thanh kiếm tử có phần lo lắng nói. Trên đường đi tới, bọn họ đã phát hiện mấy thi thể, trong đó có của Hoàng Thất, cũng có của Tử Hà Tông. Tâm tình Phương Lâm cũng có phần nặng nề. Hắn mơ hồ có cảm giác không quá tốt. Sau nửa canh giờ, hai người đi tới cuối lối đi. Phía trước không còn đường nào có thể đi tới. Phía dưới lại là vực sâu tối đen như mực, không biết sâu cạn. Đã không có đường đi nữa, sợ rằng đám người Dương Phá Quân đã đi xuống phía dưới. Phương Lâm nói, Thanh kiếm tử lấy ra một tảng đá tản ra ánh sáng chói lòa. Đó chính là trường minh thạch tương đối thường gặp. Chỉ thấy Thanh kiếm tử ném khối trường minh thạch này về phía vực sâu bên dưới. Hai người đều thò đầu ra nhìn. Trường minh thạch không ngừng rơi xuống. Sau một lát đã không nhìn thấy được ánh sáng nữa. Thấy vậy, Thanh kiếm tử và Phương Lâm đều biết vực sâu này sợ rằng sâu không lường được. Hiện tại bọn họ cũng không xác định được có phải đám người Dương Phá Quân đi phía dưới hay đã gặp phải bất trắc. Tạm thời không nên hành động thiếu suy nghĩ. Trong người chúng ta còn có thương tích, tùy tiện xuống dưới quá mức nguy hiểm, Thanh kiếm tử nói. Phương Lâm gật đầu. Hắn cũng cảm thấy làm vậy sẽ ổn thỏa hơn. Tuy rằng trên đường đi tới bọn họ nhìn thấy một vài thi thể, nhưng ít ra không có nhìn thấy thi thể của những người khác. Hơn nữa, tình trạng của hai người bọn họ hiện tại quả thật không quá tốt. Nếu như gặp phải yêu thú đáng sợ nào đó tập kích, sợ rằng khó có thể ứng phó. Ngay lập tức, hai người ở lại cuối lối đi này, nghỉ ngơi dưỡng sức. Phương Lâm mang theo rất nhiều đan dược. Hai người dùng một ít, tốc độ khôi phục cũng hết sức nhanh chóng. Hai canh giờ sau, hai người quyết định lên đường. Bọn họ muốn đi xuống vực sâu này kiểm tra một hồi. Dù sao đám người Dương Phá Quân sống chết thế nào còn chưa biết. Rất có thể bọn họ đã tiến vào dưới vực sâu này. Bất kể như thế nào, bọn họ đều phải tìm kiếm một lần. Tay trái của Thanh kiếm tử cầm Du Long kiếm, tay phải lại từ phía sau lưng rút ra một thanh trường kiếm màu xanh, có vẻ đặc biệt đề phòng. Phương Lâm không lấy thanh tà kiếm huyết sắc ra. Thanh kiếm này quá mức tà môn, Phương Lâm rất sợ sẽ xảy ra vấn đề gì đó. Trước khi hoàn toàn nắm giữ được thanh tà kiếm huyết sắc này, hắn cũng không định dùng nó. Phương Lâm cũng không muốn tùy ý vận dụng vô giới thạch. Vô giới thạch này có uy lực quá kinh khủng. Nếu chẳng may hắn ném ra, đánh sập hang động vô tận dưới lòng đất này, vậy tất cả đám người bọn họ đều sẽ bị chôn sống ở dưới lòng đất. Chỉ thấy trên tay trái của Phương Lâm xuất hiện một ngọn lửa màu tím. Tuy rằng làm hồn mạng đan hòa, ngọn lửa màu tím nào không có lực sát thương gì, nhưng dùng để trấn áp yêu thú và mở rộng phạm vi chống trải ngược lại không tệ. Mặt khác, Phương Lâm còn muốn đưa cho Thanh kiếm tử một viên đan dược. Đó chính là đại hoàn đan Hàn Ngâm Nguyệt đã đưa cho hắn. Đi thôi. Hai người lấy lại bình tĩnh, cùng nhau đi về phía vực sâu bên dưới. Vực sâu này đặc biệt dựng đứng. Hai người bám sát vào vách đá chậm rãi di chuyển xuống dưới. Bọn họ hết sức cẩn thận. Nếu không để ý, bọn họ lại có khả năng trực tiếp giống như một hồ lô lăn một vòng xuống tới đáy. Phương Lâm đi ở phía trước, trong tay cầm ngọn lửa màu tím vô cùng thịnh vượng, chiếu sáng hoàn cảnh xung quanh. Hai người đều không nói gì, thậm chí ngay cả hít thở cũng được bọn họ ép tới mức tương đối thấp. Xung quanh hoàn toàn im lặng, chỉ có tiếng bước chân của hai người. Bỗng nhiên, Phương Lâm đi ở phía trước chợt dừng bước. Thanh kiếm tử đi phía sau thấy thế, cũng ngừng lại, thò đầu nhìn về phía bên dưới. Chỉ thấy cách Phương Lâm không xa, không ngờ có một con rắn lớn năm màu đang chiếm giữ. Chỉ có điều phần bụng của con rắn lớn này phồng lên, hơn nữa mơ hồ là hình dạng của một người. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Phương Lâm và Thanh kiếm tử đều biết, sợ rằng con rắn lớn này đã nuốt chửng một người. Mà giờ phút này, đôi mắt của con rắn lớn đang thâm trầm nhìn chằm chằm vào Phương Lâm và Thanh kiếm tử. Cái lưỡi rắn thò ra rụt lại, hình như muốn công kích hai người bất cứ lúc nào. Để ta giải quyết, Thanh kiếm tử nói một tiếng. Hắn chém một kiếm về phía con rắn lớn này. Chỉ có điều động tác của con rắn lớn này cực kỳ nhanh nhẹn, thân thể nó lắc một cái lại tránh được một kiếm này của Thanh kiếm tử. Thanh kiếm tử và Phương Lâm thân ở trên vách đá dựng thẳng, hành động đặc biệt bất tiện. Nếu như làm động tác lớn, bọn họ sẽ trực tiếp ngã xuống dưới.

truyệnaudiomoi.com. Chương 237, băng thi. Hai người cũng không quan tâm vách đá này có bao nhiêu nguy hiểm, nhanh chóng đuổi theo về phía nhân sâm nghìn năm xuất hiện. Trong lòng bọn họ chỉ thầm mong bắt lại được nhân sâm nghìn năm đáng chết này. Đuổi một hồi, hai người đều há hốc mồm. Nhân sâm nghìn năm này đã sớm chạy mất dạng. Đáng chết. Phương Lâm nghiến răng nghiến lợi mắng một tiếng. Lại để cho nhân sâm nghìn năm này chạy thoát. Thôi, nhân sâm nghìn năm có thể gặp không thể cầu. Cứng rắn cầu cũng không được. Thanh kiếm tử khuyên giải nói. Hai người than ngắn thở dài. Bọn họ cũng không lại đi tìm nhân sâm nghìn năm này nữa. Tiếp tục đi về phía dưới vực sâu, nhưng đi không bao lâu, hai người lại nhìn thấy được tung tích của nhân sâm nghìn năm này ở cách đó không xa. Nhìn thấy thế, hai người lại giống như phát điên đuổi theo nó. Nhưng vẫn giống với vừa rồi, đuổi một đoạn lại không thấy nó nữa. Sao ta có cảm giác nó đang đùa giỡn chúng ta vậy? Phương Lâm nhíu mày, trong miệng thì thầm. Thanh kiếm tử cũng có cảm giác tương tự. Bằng không sau khi nhân sâm nghìn năm này chạy thoát, làm sao còn có thể xuất hiện ở gần hai người mình? Sau đó, hai người nhiều lần phát hiện ra tung tích của nhân sâm nghìn năm. Nhưng sau mỗi lần đuổi theo ra ngoài, bọn họ lại không nhìn thấy được nhân sâm nghìn năm. Sau mấy lần như vậy, Phương Lâm và Thanh Kiếm Tử đều hiểu rõ nhân sâm nghìn năm này chính là đang cố ý đùa giỡn bọn họ. Hai người đều cười gượng. Hai người bọn họ là người sống, tự nhiên bị một gốc cây nhân sâm thành tinh đùa bỡn, còn không thể nổi nóng. Mấu chốt là mỗi lần nhân sâm nghìn năm này cố ý xuất hiện, bọn họ đều không thể làm như không nhìn thấy, vẫn sẽ đuổi theo. Điều này lặp đi lặp lại nhiều lần, hai người bất chi bất giác lại chậm trễ không ít thời gian. Nhân sâm nghìn năm này đã có linh trí, ở nơi này chính là địa bàn của nó, chúng ta không có khả năng bắt được nó. Thanh kiếm tử nói, vẻ mặt Phương Lâm rõ ràng không cam lòng và phiền muộn. Nơi này có một gốc nhân sâm nghìn năm, nhưng mình căn bản không chiếm được. Loại cảm giác này khiến cho hắn cảm thấy đặc biệt ủy khuất. Thấy Phương Lâm hình như còn băn khoăn về cây nhân sâm nghìn năm này, Thanh kiếm tử lại nói thêm, hiện tại không biết đám người Dương Phá Quân đi đâu. Chúng ta vẫn nên nhanh chóng tìm được bọn họ. Không thể ở lại chỗ này quá lâu. Phương Lâm nghe vậy đành thở dài một tiếng. Hắn cũng không tính lại đuổi theo đuổi nhân sâm nghìn năm này nữa. Ngay lập tức, hai người tiếp tục tiến về phía bên dưới. Trên đường đi, bọn họ thỉnh thoảng sẽ lại nhìn thấy nhân sâm nghìn năm này xuất hiện. Nhưng hai người đều không đuổi theo nó nữa. Cho dù trong lòng Phương Lâm đặc biệt giàu dĩ, cũng hắn vẫn lựa chọn tiếp tục đi xuống. Nhân sâm nghìn năm này dường như còn chưa nghiền. Khi nhìn thấy hai người Phương Lâm và Thanh Kiếm Tử không đuổi theo nó, không ngờ nó nghênh ngang đi tới đi lui ở cách hai người không xa, giống như đang cố ý khiêu khích. Nhìn thấy thế, hai người đều xanh mặt, nhìn nhau. Phương Lâm rất muốn xông qua ấn cây nhân sâm nghìn năm này ở trên mặt đất hung hăng dẫm lên nó vài chân. Nhân sâm này đang cố ý dụ dỗ chúng ta thôi, không cần để ý tới nó. Giọng điệu của Thanh Kiếm Tử có phần cổ quái nói. Khóe miệng Phương Lâm khẽ giật. Mắt hắn nhìn thẳng không nhìn tới cây nhân sâm kia nữa, tiếp tục đi theo con đường của mình. Thấy vậy, cây nhân sâm nghìn năm này lại càng lớn mật hơn. Nó lại tiến gần về phía hai người thêm một ít. Tuy rằng nó không có ngũ quan, nhưng bộ dạng ngó giáo giác, hình như đang cẩn thận quan sát hai người Phương Lâm cùng Thanh Kiếm Tử. Ngươi tới nữa đi. Tới gần thêm một chút nữa, xem ta có bắt ngươi hay không. Tuy rằng Phương Lâm không nhìn sang, nhưng trên thực tế hắn vẫn đang chú ý tới gốc nhân sâm nghìn năm này. Khi thấy nó chậm rãi tới gần hai người mình, trong lòng hắn lại âm thầm cười lạnh. Cứ như vậy, hai người đi hơn hai canh giờ, nhân sâm nghìn năm này cũng đi theo bọn họ hai canh giờ. Chỉ có điều nó trước sau lại không tới quá gần hai người. Khoảng cách gần nhất cũng ngoài 10 bước. Trong lúc đó, Phương Lâm nhiều lần không nhịn được muốn bắt cây nhân sâm nghìn năm này. Nhưng hắn vừa có động tác, nhân sâm nghìn năm lại cảnh giác lui về phía sau. Căn bản không để cho Phương Lâm có bất cứ cơ hội nào có thể hạ thủ. Thanh kiếm tử hoàn toàn không muốn để ý tới cây nhân sâm nghìn năm này. Vật quỷ này rõ ràng vô cùng khôn khéo. Muốn bắt được nó, trừ khi bao vây xung quanh nó, bằng không căn bản không làm được trò trống gì. Càng đi xuống, khí bên trong vực sâu lại càng lạnh hơn. May là trong tay Phương Lâm có hồn mạng đan hỏa vẫn đang thiêu đốt. Tuy rằng hơi lạnh này dần dần lạnh hơn, lại tạm thời không ảnh hưởng tới hai người. Hơi lạnh này càng lúc càng lạnh giá hơn. Hiển nhiên chúng ta đã tới gần phía dưới vực sâu. Chỉ là không biết đám người Dương Phá Quân rốt cuộc đi đâu. Thanh kiếm tử nói. Phương Lâm liếc mắt nhìn xung quanh. Hắn không nhìn thấy nhân sâm nghìn năm này đâu. Trong lòng có phần mất mát. Nhưng hắn cũng thản nhiên hơn. Mở miệng nói. Hơi lạnh này có phần không bình thường. Chỉ sợ là do bảo vật hoặc lực lượng của trận pháp nào đó ảnh hưởng. Thanh kiếm tử gật đầu. Hai người đi sâu xuống không biết bao lâu, chắc hẳn cũng phải đến một ngày một đêm. Xung quanh đá ít băng vụn tuy bay, hơi lạnh vô dụng dày đặc. Mặc dù có hồn mạng đan hỏa tồn tại, vẫn khiến cho hai người cảm thấy không mấy thoải mái. Tới rồi, Phương Lâm nhíu mày, sau đó một bước đạp ở trên đất bằng. Chỉ có điều dưới chân hắn lại là một lớp băng dày cứng rắn. Phương Lâm không chú ý. Thiếu chút nữa thì một bước trượt ra bầm dập mặt mũi. Thanh kiếm tử cũng từ trên vách đá nhảy xuống, vững vàng rơi xuống mặt băng. Hai người ngẩng đầu nhìn vách đá dựng đứng này. Bọn họ đều cảm thấy nặng nề một hồi. Lúc này, sợ rằng bọn họ đã tiến sâu đến bên trong hang động vô tận dưới lòng đất. Cũng không biết con đường trở về phải đi như thế nào. Nhưng lúc này bọn họ đã đi tới nơi này, chỉ có thể đi bước nào nhìn bước đó. Hai người bắt đầu quan sát xung quanh. Bọn họ phát hiện nơi đây là một khe sâu hẹp dài. Nói là khe nứt, thật ra cùng một loại với thung lũng. Chỉ có điều nơi này là sâu bên trong mặt đất, cho nên gọi là khe nứt càng thích hợp hơn. Trong không khí có một ít băng vụn tung bay. Trong lúc hít thở, bọn họ đều cảm thấy có hơi lạnh thấu xương bị hút vào bên trong phổi. Nếu như là người thân thể gầy yếu đi tới nơi thế này, sợ rằng căn bản không kiên trì được bao lâu. Hai người đi về phía một mặt của khe nứt. Bọn họ đi không bao lâu, lại nhìn thấy trên mặt băng xung quanh có rất nhiều thi thể nằm rải rác. Những thi thể này đều bị đông cứng thành băng thi. Trên người bọn họ bị một tầng băng lạnh dày bao trùm, cho nên máu thịt đều duy trì vô cùng hoàn hảo, không bị mục nát giống như thi thể bình thường. Hai người thận trọng kiểm tra những băng thi này. Tất cả đều không phải mới bị đông cứng lại gần đây. Hiển nhiên đã trải qua một khoảng thời gian rất dài. Đây là trang phục của Tử Hà Tông ta mấy chục năm trước. Thanh kiếm tử bỗng nhiên chỉ vào một người nói. Phương Lâm đi tới nhìn. Người thanh kiếm tử vừa chỉ thoạt nhìn là một người thanh niên hơn 20 tuổi. Hắn mặc trang phục của Tử Hà Tông tuy rằng không quá giống với trang phục hiện tại, nhưng vẫn có thể nhìn thấy được chỗ tương tự. Bởi vậy có thể thấy được, người thanh niên này chắc là một trong nhóm người của Tử Hà Tông năm đó được phái tới hang động vô tận dưới lòng đất. Chỉ có điều người này không có khả năng đi ra ngoài, bị chết ở nơi đây, còn biến thành băng thi. Không đúng, thi thể của hắn thế nào chỉ có nửa đoạn. Phương Lâm bỗng nhiên nhíu mày hỏi, lúc này, thanh kiếm tử mới phát hiện ra nửa người dưới của người thanh niên này đã không còn. Hình như bị cứng rắn xé rách. Phương Lâm bỗng nhiên cảm giác được có cái gì đó không đúng. Hắn lại nhìn kỹ những thi thể khác. Tất cả đều giống như người thanh niên của Tử Hà Tông này. Thi thể của bọn họ đều không trọn vẹn. Nếu không phải thiếu cánh tay thì chính là thiếu chân. Thậm chí có người bị xé rách thành hai mảnh. Gào. Đột nhiên, một tiếng gầm thét đinh tai nhức óc từ phía sau hai người truyền đến. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 238, nhân diện bát tí viên. Hai người lập tức xoay người lại nhìn. Nhất thời biểu tình của hai người lại thay đổi. Chỉ thấy một con yêu thú đáng sợ còn cao hơn ba người, đang dùng đôi mắt màu bạc đầy hung bạo nhìn chằm chằm vào Phương Lâm và Thanh Kiếm Tử. Hình dáng của con yêu thú này giống như con vượn, nhưng thân hình cao lớn. Hơn nữa trên người mọc ra tám cánh tay to khỏe. Chợt nhìn thoáng qua đi, nó giống như ma thần tràn ngập lực chấn động. Mà ở chỗ giữa ngực của con vượn này có một mặt người, khuôn mặt bình thản giống như đang ngủ say. Nhưng gương mặt này lại mọc ở trên ngực của con vượn này, thoạt nhìn đặc biệt quỷ dị. Thanh kiếm tử không nhận ra đó là con yêu thú gì, nhưng Phương Lâm lại biết. Đây là nhân diện bát tí viên. Nhân diện bát tí viên thuộc về một loại mãnh thú thời thái cổ, trời sinh tính tình hung tàn bạo ngược, thích nuốt sống vật còn sống. 8 cánh tay cực kỳ có lực, đồng thời đặc biệt linh hoạt. Một khi bị 8 cánh tay của nó nắm lấy, kết quả của bất kỳ đối thủ nào cũng chỉ có một, bị xé thành mảnh nhỏ. Nhân diện bát tí viên trưởng thành lên, có thể nói tồn tại nổi bật trong mãnh thú. Mười mấy võ giả cùng cảnh giới cũng khó có thể hàng phục được hắn. Chỉ có điều từ sau thái cổ, lại gần như khó có thể nhìn thấy được loại mãnh thú này. Cho dù là thời điểm Phương Lâm kiếp trước cũng chỉ gặp được có một lần mà thôi. Khi đó Phương Lâm còn chưa phải là đan tôn, ở phủ đệ của một vị cao nhân tiền bối, thấy qua một con nhân diện bát tí viên. Tuy nhiên, nó đã bị vị cao nhân kia hàng phục, trở thành nô bộc trông coi phủ đệ. Nhân diện bát tí viên thành niên, có thể sinh trưởng đến độ cao hơn 7 người. Thậm chí, kích thước của nó đủ để đạt được tới độ cao 9 người thậm chí 10 người cao. Hiện tại, con nhân diện bát tí viên xuất hiện ở trước mặt của Phương Lâm và Thanh Kiếm Tử chỉ cao khoảng hơn 3 người. Hiển nhiên nó còn chưa thành niên, nhưng dù vậy, nó cũng khiến cho sắc mặt Phương Lâm trở nên cực kỳ khó coi. Mặc dù là nhân diện bát tí viên vị thành niên cũng cực kỳ lợi hại. Trên mặt đất là những băng thi bị xém thành 5-7 mảnh, hiển nhiên đều chết ở trong tay của con nhân diện bát tí viên này. Đây là nhân diện bát tí viên, một loại mãnh thú thái cổ. Phương Lâm mở miệng nói. Thanh kiếm tử nghe vậy, chân mày cũng nhíu lại thật chặt. Tuy rằng hắn không biết con nhân diện bát tí viên này lợi hại tới mức nào, nhưng nếu là mãnh thú thái cổ, vậy sẽ không có con nào không lợi hại. Trong cái miệng đáng sợ dữ tợn của con nhân diện bát tí viên này, trên hàm răng sắc bén hình như vẫn còn dính thịt nát. Trong lúc 8 cánh tay của nó vung vẩy khiến cho hai người cảm thấy vô cùng nặng nề. Gào! Nhân diện bát tí viên chủ động phát động công kích. Có thể theo nó, Phương Lâm và Thanh Kiếm Tử chính là thức ăn của nó, không có bất kỳ sức phản kháng. Thanh Kiếm Tử hét lớn một tiếng, Du Long kiếm chém ra. Mặc dù là một đoạn kiếm gãy, nhưng lúc này nó lại phát ra từng trận long uy, khí thế ép người. Con nhân diện bát tí viên này lập tức dừng bước. Đôi mắt dữ tợn của nó có phần kiêng kỵ nhìn chằm chằm vào thanh Du Long kiếm trong tay Thanh Kiếm Tử. Du Long kiếm vốn có long uy. Mặc dù con nhân diện bát tí viên này là mãnh thú thái cổ, nhưng đối mặt với khí tức của chân long, nó vẫn có phần kiêng kỵ. Dù sao trình độ của chân long còn muốn cao hơn mãnh thú thái cổ, ở vào đỉnh của sinh linh. Gần như không có sinh linh nào không sợ chân long. Hai người thở phào nhẹ nhõm, nhưng chỉ thấy trên mặt của con nhân diện bát tí viên này khôi phục lại vẻ hung tàn. Không ngờ nó căn bản không để ý tới long uy này, lại một lần nữa lao vọt về phía hai người. Thanh kiếm nát của ngươi làm sao lại mất linh rồi? Phương Lâm vừa chạy vừa nói với Thanh Kiếm Tử. Thanh Kiếm Tử làm sao biết được có chuyện gì xảy ra? Lúc này hắn cũng chỉ có thể cùng Phương Lâm liều mạng chạy trốn. Nhưng rất nhanh hai người lại tuyệt vọng phát hiện ra tốc độ của con nhân diện bát tí viên này còn nhanh hơn bọn họ nhiều. Rất nhanh, nó lại đuổi kịp hai người. Khốn kiếp, liều mạng với nó. Phương Lâm mắng lớn. Hắn móc ra một thanh trường kiếm, cùng Thanh Kiếm Tử quay người lại. Thanh Kiếm Tử xoay người lại chính là một kiếm hung hăng chém ở trên đùi của con nhân diện bát tí viên. Nhưng ngay lập tức, hắn đã bị ép phải liên tiếp lui về phía sau. Một kiếm kia chỉ lưu lại một vết máu ở trên đùi của con nhân diện bát tí viên kia, cũng không có tác dụng gì. Phương Lâm càng không chịu nổi hơn. Kiếm trong tay hắn còn chưa chém xuống, đã thấy hai cái cánh tay của con nhân diện bát tí viên đánh về phía hắn. Phương Lâm bất đắc dĩ, chỉ có thể nhanh chóng lui về phía sau. Hắn sợ bị cánh tay của con nhân diện bát tí viên này chạm tới. Đáng chết, liều mạng hoàn toàn không có tác dụng. Xem ra chỉ có thể sử dụng độc. Trong lòng Phương Lâm thầm mắng một tiếng. Hắn thò một tay ở trên túi cửu cung. Con nhân diện bát tí viên này nhìn Thanh Kiếm Tử, lại nhìn Phương Lâm. Không ngờ nó lại vọt về phía Phương Lâm. Hình như nó cảm thấy Phương Lâm càng dễ dàng hơn thu thập hơn Thanh Kiếm Tử. Phương Lâm mắng lớn, trong giây lát ném ra một cái bình, đập nát ở trên người của con nhân diện bát tí viên này. Bình ngọc vỡ nát, chất lỏng màu đen nhất thời dính ở bụng của con nhân diện bát tí viên này, phát ra tiếng xì xì. Phương Lâm vừa rồi còn lộ ra vẻ tươi cười, nhưng sau một khắc nụ cười của hắn chợt cứng đờ. Chỉ thấy gương mặt quỷ dị ở trên ngực của con nhân diện bát tí viên này bỗng nhiên mở mắt. Thoáng cái, những chất lỏng màu đen đều bị hút vào trong mặt người này. Tình huống gì vậy? Phương Lâm thật sự há hốc mồm. Cho tới nay hắn vẫn biết rằng nhân diện bát tí viên được gọi là yêu thú hung hãn tàn bạo, nhưng không nghĩ tới con nhân diện bát tí viên này lại còn có thủ đoạn quỷ dị như thế, có thể hấp thu được cả chất độc của mình. Mà mặt người quỷ dị này còn trợn trừng mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Phương Lâm. Phương Lâm nhìn thấy ánh mắt kia, lông tóc toàn thân đều dựng ngược, có phần khiếp sợ tới cực độ. Mau tránh ra! Thanh kiếm tử sốt ruột giống to. Phương Lâm nhất thời giật mình một cái. Con nhân diện bát tí viên này đã xông đến trước mặt mình. Phương Lâm vội vàng lăn một vòng, tránh cánh tay của nhân diện bát tí viên đánh tới. Thanh kiếm tử cũng cầm kiếm xông tới, trợ giúp Phương Lâm chạy trốn. Có thanh kiếm tử trợ giúp, Phương Lâm may mắn thoát khỏi tay của con nhân diện bát tí viên này, giữ được một mạng. Trong lòng thầm khiếp sợ, hắn nhìn lại, thấy thanh kiếm tử lại rơi vào trong khổ chiến. Con nhân diện bát tí viên này quá mức lợi hại. Hai tay thanh kiếm tử cầm kiếm cũng khó có thể chống đỡ. Phương Lâm không dám lưu lại, lập tức xoay người trở lại cứu viện. Hai người liên thủ, cùng chiến đấu với con nhân diện bát tí viên này. Sau đó, hai người đã bị nhân diện bát tí viên đánh cho sợ chết khiếp, chật vật không chịu nổi. Không có cách nào, cũng không phải là hai người thực lực không đủ, mà con nhân diện bát tí viên này thật sự lợi hại. Hai người liên thủ vẫn hoàn toàn đánh không lại nó. Lại ở thời khắc hai người đang cực kỳ nguy hiểm, ở phía sau con nhân diện bát tí viên này có một cây trường thương màu vàng bay tới. Kèm theo đó một tiếng gầm thét giận dữ quen thuộc vang lên. Dương Phá Quân đột nhiên xuất hiện. Chỉ thấy Dương Phá Quân từ phía sau lưng của con nhân diện bát tí viên này đánh tới. Một cây trường thương hung hăng đâm vào trên lưng của con nhân diện bát tí viên. Nhìn thấy Dương Phá Quân xuất hiện, hai người đều mừng rỡ. Trong lòng bọn họ cũng xem như đã có chỗ dựa. Ba người tập trung một chỗ. Bọn họ không có thời gian để nhiều lời, liên thủ với nhau đại chiến cùng con nhân diện bát tí viên này. Sau đó ba người bọn họ đã bị nhân diện bát tí viên đánh cho thảm hại. Tại sao con khỉ đáng chết này lại lợi hại như vậy? Một thanh kiếm trong tay của thanh kiếm tử đã bị đánh nát. Hắn đổi một thanh khác. Dương Phá Quân ở bên cạnh, bộ dáng cũng cực kỳ chật vật. Ngực hắn bị con nhân diện bát tí viên này đánh một quyền, bị thương không nhẹ. Khóe miệng của nó còn đang chảy ra máu tươi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 239. Xuất phát từ nội tâm, Phương Lâm cũng không có tốt hơn chỗ nào. Phía sau lưng hắn bị con nhân diện bát tí viên này đập một cái, nhất thời lại đập cho Phương Lâm phun ra một búng máu, thiếu chút nữa đập gãy cột sống. Cho dù là như vậy, Phương Lâm vẫn cảm giác được ngũ tạng lục phủ nóng hừng hực khó chịu một hồi. Xem ra sợ rằng hắn đã bị nội thương. Ba người liên thủ, không ngờ hoàn toàn không chiếm được bất kỳ thượng phong nào. Thậm chí vẫn bị con nhân diện bát tí viên này áp chế khắp nơi. Bởi vậy có thể thấy được, thực lực của con nhân diện bát tí viên này kinh khủng tới mức nào. Nhất là mặt người quỷ dị mọc ở trên ngực của nhân diện bát tí viên này. Mỗi lần ở thời khắc mấu chốt, nó đều sẽ lặng lẽ mở mắt ra. Trong ba người chỉ cần có người nào đối diện nó, đều sẽ rơi vào trong trạng thái mê man một lát. Tuy rằng chỉ có một lát, nhưng ở trong cuộc chiến trước mắt lại là đặc biệt muốn chết. Trước đó Phương Lâm thiếu chút nữa bị nó giết chết. Trong ba người, chỉ cần có một người bị mặt người quỷ dị kia mê hoặc, hai người khác nhất định phải lập tức gọi hắn tỉnh lại. Cứ như vậy, cuộc chiến đấu cùng nhân diện bát tí viên trở nên càng gian khổ hơn. Hai người các ngươi có còn thủ đoạn ép dưới đáy hòm nào nữa hay không? Đừng che giấu nữa, nếu không dùng ra, chúng ta sẽ bị con nhân diện bát tí viên này xé xác. Phương Lâm quay đầu về phía thanh kiếm tử và Dương Phá Quân hô lớn. Trên mặt hai người đều có vẻ do dự. Phương Lâm nói không sai. hai người bọn họ quả thật còn có một vài thủ đoạn ép dưới đáy hòm không thi triển ra, trước sau đều giữ lại một phần. Nhưng nếu thật sự không phải đối mặt với sự sống chết, bọn họ tuyệt đối không thể vận dụng ra những thủ đoạn này. Một khi dùng ra, lại chẳng khác nào hoàn toàn để lộ tất cả con át chủ bài của mình. Phương Lâm thấy bộ dạng hai người này do dự, giận không chỗ nào phát tiết. Chỉ có điều hắn cũng không nói gì nữa. Cục diện trước mắt tuy rằng nguy hiểm, nhưng ba người vẫn có thể miễn cưỡng tự bảo vệ được chính mình. Có thể theo Thanh Kiếm Tử và Dương Phá Quân thấy, hiện tại vẫn chưa tới lúc vận dụng những thủ đoạn này. Hai người bọn họ còn muốn che giấu, Phương Lâm lại không để ý tới. Con nhân diện bát tí viên này quá mức lợi hại. Nếu còn dây dưa tiếp, trước sau nó cũng sẽ gây bất lợi cho bọn họ. Hơn nữa trái tim của con nhân diện bát tí viên này chính là vật luyện đan cực tốt. Phương Lâm cũng là đánh chủ ý về cái này. Ngay lập tức, Phương Lâm cũng không do dự nữa, vỗ vào túi cửu cung. Hắn lấy thanh trường kiếm huyết sắc ra ngoài. Kiếm này vừa bị Phương Lâm nắm ở trong tay, lại có phần không an phận, hình như muốn hấp thụ máu tươi của trong cơ thể Phương Lâm. Ngươi là kẻ không có lương tâm, ta đã đưa ngươi từ trong nơi... tối tăm không có ánh mặt trời này ra ngoài, ngươi còn muốn hút máu của ta sao? Trong lòng Phương Lâm thầm mắng một tiếng, hắn vung trường kiếm huyết sắc lên, cùng con nhân diện bát tí viên này giao chiến. Keng, trường kiếm huyết sắc hung hăng đâm vào trên một cánh tay của nhân diện bát tí viên. Sau một khắc, Phương Lâm đã bị đánh bay ra ngoài. Ngược lại, thanh trường kiếm huyết sắc này vẫn đâm vào trên cánh tay của con nhân diện bát tí viên này, giống như giòi bám trên mu bàn chân. Gào, nhân diện bát tí viên phát ra tiếng kêu thê lương, hình như nó có vẻ cực kỳ phẫn nộ. Bảy cánh tay khác vung vẩy loạn lên, muốn rút thanh trường kiếm huyết sắc đang cắm ở trên cánh tay ra. Thanh Kiếm Tử cùng Dương Phá Quân đều kinh ngạc nhìn cảnh tượng như vậy. Phương Lâm thấy thanh trường kiếm huyết sắc này lợi hại như vậy, hắn cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, đồng thời âm thầm vui vẻ. Xem ra chính mình thật sự nhận được một bảo bối tốt. Dùng mắt thường có thể thấy được, thân thể của con nhân diện bát tí viên này nhanh chóng mệt mỏi. Vẻ hung tàn trong mắt nó dần dần biến thành kinh hoàng. Thanh trường kiếm huyết sắc này lại phóng ra ánh sáng cường đại, điên cuồng cắn nuốt tinh huyết trong cơ thể của con nhân diện bát tí viên. Máu tươi của mãnh thú thái cổ cũng chính là vật không tầm thường, còn muốn dồi dào hơn so với máu tươi của người không biết gấp bao nhiêu lần. Ở niên đại của Phương Lâm kiếp trước, lại có một vài cường giả lấy máu của mãnh thú thái cổ tới tắm rửa, rèn luyện thân thể, hiệu quả rất tốt. Mà thanh trường kiếm huyết sắc này đặc biệt hung hãn, trực tiếp cứng rắn hấp thu tinh huyết trong cơ thể của con nhân diện bát tí viên, hơn nữa còn là loại không nói đạo lý. Ngươi phản kháng cũng tốt, thuận theo cũng tốt, ta đều sẽ hút máu của ngươi, trừ khi hút khô ngươi, bằng không tuyệt đối sẽ không dừng lại. Cùng lúc đó, mặt người ở chỗ ngực của con nhân diện bát tí viên này lại một lần nữa mở mắt ra. Nhưng lúc này lại không hoàn toàn là lực mê hoặc, mà trở thành là một thần sắc kinh hoàng tuyệt vọng. Miệng của cái mặt người kia hình như phải nói gì đó, nhưng trước sau lại không phát ra âm thanh nào. Thanh kiếm này quá tà môn. Thanh Kiếm Tử nói nhỏ một câu. Dương Phá Quân ngược lại có hơi ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào thanh trường kiếm huyết sắc này. Sau đó lại nhìn Phương Lâm, hỏi, đây là thanh kiếm cắm ở trên lưng của con yêu thú rắn mối. Ngươi rút nó ra sao? Phương Lâm gật đầu. Hắn nhìn chằm chằm không chớp mắt vào thanh trường kiếm huyết sắc này.